thì coi như mình vẫn hỏng. Hết giờ rồi, dư 4 phút. Ngày mai chúng ta vẫn là đặt những câu hỏi như thế này. Bây giờ hồi hướng. Y đằng nô nhan ti nằng hô tu su ki ta hô tu nha ta vô. Đằng nô nhan ti nằng hô tu su ki ta hô tu nha ta vô. Y đằng nô nhan ti nằng hô tu su ki ta. Tu nha ta yo.